Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 33, anh đã trưởng thành và mạnh mẽ lên rồi, nhưng ba ba vẫn là ba ba bốn. Góc truyện audio.com. 10 phút sau, một tên không biết là xui xẻo hay là may mắn mà chúng random được một trận giải trí với Mangostin. Liên bang, guess, mang thần, liên bang, guess, wow, trận giải trí mà cũng random chúng mang thần. Tôi may mắn thiệt đó. Đối diện không nói lời nào. Một mình guess cũng có thể tán gẫu vô cùng vui vẻ. Chấm, liên bang, guess, mang thần quả nhiên chính là mang thần trong truyền thuyết. Lúc chơi game lạnh lùng không thích nói chuyện. 5 phút sau, liên bang, guess, ai mang thần đừng phá pháo đài của tôi mà tôi vất vả lắm mới xây dựng được đó. Liên bang, guess, mang thần ông phát triển nhanh thật đó, ông làm sao mà mới 5 phút đã có bom nguyên tử đập vô mặt tôi rồi hay gì? Liên bang, guess, giết được một thằng lính của mang thần. Tôi cảm thấy tôi có thể đi khoe cả năm. 15 phút sau, liên bang, guess, tôi không đầu hàng, khó lắm mới random chúng mang thần một lần. Nhà chính có nổ tôi cũng không đầu hàng. Nếu người ta đã yêu cầu như thế, lăng mông đương nhiên phải thỏa mãn người ta rồi. Thế là cậu động động ngón tay ném bom nổ tung nhà chính liên bang. Liên bang, guess, ahuhu, mang thần ông cứ thế mà quăng bom làm nổ nhà chính của tôi. Một chút do dự cũng không có. Cái đồ độc ác nhà ông. Biểu tượng chiến thắng làm lăng mông rất đắc ý, hoàn toàn quên mất chính mình là ai. Hệ thống, sau một trận chiến gian khổ kịch liệt, đế quốc đã giành được thắng lợi cuối cùng. Đế quốc, Mangostin, đây là bài học đầu tiên ba ba dạy cho con. Người, chết bởi nói nhiều. Liên bang, guess, chú thích. 1. Kỹ thuật thả diều, Kai, Kitting, Hit and Run, vừa đánh vừa chạy để giữ khoảng cách với đối thủ, vừa gây ra sát thương vừa làm bớt được động tác thừa. Theo Chico, 2. DPS, Damage per second, chỉ số sát thương trong một giây. DPS của ai cao hơn thì trong cùng một khoảng thời gian sẽ tạo được nhiều thương tổn hơn cho bên đối thủ. 3. Cooldown, viết tắt là CD, thời gian làm lạnh. Kỹ năng hay chiêu thức nào sau khi được sử dụng đều phải trải qua thời gian làm lạnh. Người chơi sẽ không chọn dùng kỹ năng đó được trước khi thời gian CD kết thúc. 4. Hội chứng chuột máy tính, hay còn gọi là hội chứng ống cổ tay. Capotano Syndrome là một căn bệnh mà những người sử dụng máy tính quá nhiều và không đúng cách thường gặp phải. Triệu chứng điển hình của bệnh là cảm thấy đau, tê ngón trỏ và ngón giữa. Yếu ngón cái, có thể thấy đau cổ tay, lòng bàn tay hoặc càng tay do dây thần kinh giữa bị chèn ép. Cách chương.